Trùng sinh thiên tuyết, chương 27, góc truyện audio.com. Đến khách sạn, Thiên Thụy và Thiên Tuyết trực tiếp đến phòng cho Tổng thống nghỉ ngơi. Cô nhanh chóng sắp xếp hành lý của mình để vào trong tủ. Sắp xếp xong hành lý, Thiên Tuyết đi đến quầy bar, tự rót cho mình một ly sữa. Nhàn nhã uống, cô rất thoải mái. Thiên Thụy nhìn Thiên Tuyết động tác trên tay rất liền mạch. Ngay cả trật tự thở một cái cũng không rối loạn khiến hắn ít nhiều có phần kinh ngạc. Chẳng lẽ là có kinh nghiệm nhiều lần sao? Ngay cả hắn thường xuyên đi công tác cũng chưa từng như cô. Nếu là trước đây, đơn giản chỉ cần chợp mắt một chút sau đó đến công ty. Ở đó xử lý mọi chuyện, sẽ không có thời gian làm mấy chuyện linh tinh này. Đâu có, hiện giờ tôi đi ngủ một lát, ngài tự thu thập mọi thứ đi. Tạm biệt, Thiên Tuyết ngáp một cái, dụi dụi mắt leo lên giường ngủ. Cô nói ngủ thì sẽ ngủ, không có hơi sức giải thích nhiều. Hôm nay cô rất mệt, sáng sớm phải làm việc tại công ty, chưa một chút phải bay qua Pháp tham dự triển lãm. Giờ này đương nhiên phải thả lỏng, nếu không đến tối làm sao đi chơi đây. Thẳng đến trạng vạng, Thiên Tuyết mới tỉnh lại. Cô đứng ở cửa sổ sát mặt đất, nhìn nắng chiều, một mình tính xem tối hôm nay phải làm gì. Một bộ dáng cô đơn một mình. Ừ, lát nữa ăn cơm tối xong, mình nhất định phải đi xem cảnh đẹp Paris, nhìn tháp Eiffel, sông Sen, kim tự tháp thủy tinh. Tóm lại, đêm Paris rất đẹp, tuyệt đối không thể lãng phí. Thiên Tuyết tự mình lẩm bẩm, đứng trước một tòa tháp phải nói thật khó tin khiến Thiên Tuyết chắc lưỡi hít hà. Nếu như cô không lầm thì tháp Eiffel được người Pháp gọi thân thương là thiếu nữ sắt thép. Hiện nay, tháp đã được trang bị thêm radio cùng dây anten TV. Tổng chiều cao đã đạt 320 mét. Đứng ở đỉnh tháp có thể nhìn thấy toàn cảnh Paris. Tháp Eiffel chiếm diện tích 1 hecta, nằm trên công viên Champs-de-Mars, cạnh sông Sen, ngoại trừ 4 chân dùng bê tông cốt thép bên ngoài. Toàn thân đều dùng sắt thép cấu thành, tổng trọng lượng thân tháp là 7.000 tấn. Tháp phân làm 3 tầng, tầng thứ nhất cao 57 mét, tầng thứ hai 115 mét, tầng thứ ba 274 mét, ngoại trừ tầng thứ ba không có khe hở. Những bộ phận khác đều có thể nhìn xuyên qua được. Từ dưới chân tháp đến đỉnh tháp có 1.711 bậc thang. Hiện tại đã lắp đặt thang máy, di chuyển hết sức dễ dàng. Mỗi một tầng đều có quán bar cùng tiệm cơm, phục vụ cho du khách nghỉ ngơi, thưởng thức toàn cảnh nội thành Paris. Khi bầu trời quang đãng có thể nhìn thấy cảnh sắc trong vòng 70 km. Người Pháp nói, tháp Eiffel là đài nhìn xa của thủ đô cũng không sai. Trong khoảnh khắc cô muốn lên đỉnh tháp thì hình ảnh trước mắt hấp dẫn ánh mắt của mình khiến Thiên Tuyết quay lại. Chỉ thấy một người thanh niên say rượu đang tự lèm bèm. Lý Thư Đặc buồn bã rũ rượi. Chỉ có cô, Lâm An An hoàn toàn không coi anh là thứ gì to tát. Nhưng cố tình trong lòng anh chỉ chứa được cô. Tên đàn ông kia đáng ghét. Tại sao muốn cùng anh giành cô chứ? Lý Thư Đặc khổ sở dung rượu mua say. Đã không biết bao nhiêu ngày, anh ngày ngày đem mình uống say. Nhưng say rượu cũng không thể khiến lòng anh dễ chịu một chút nào. Anh uống quá nhiều rượu. Bia, rượu đỏ, whisky mắt say lờ đờ mê man anh lảo đảo, đang muốn nhảy lên cái xe thể thao sang trọng cao cấp. Liền thấy được một người giống búp bê Barbie ẩn núp ở ghế sau xe anh. Chỉ thấy cô có một mái tóc vàng rực rỡ, trong mắt xanh biếc long lanh bên dưới hai hàng mi yêu kiều cong lên. Lộ ra vẻ ngây thơ mà xinh đẹp, ai để búp bê ở đây vậy, nhưng mà thật đáng yêu. Thật xinh đẹp, nhất là đôi mắt xanh biếc kia lộ ra vẻ ngượng ngùng rụt rè. Thật giống như thiên sứ làm sai chờ trừng phạt. Cách chương.